Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2355, đưa tới cửa công lao. Có việc, tùy tiện đến báo, Tôn Sách dừng bước, quay đầu nhìn một chút nơi xa trên đường chân trời chập trùng dãy núi. Nhẹ giọng nói ra, ây, Chân Tượng đáp một tiếng, lại nói, Đại Vương. Tam tướng quân vừa xuất phát, không có nhanh như vậy. Tôn Sách nhìn Chân Tượng liếc một chút, Từ Mất cười, dương dương tay, Chân Tượng lui ra. Tôn Sách một mình tiến hậu doanh, mở ra đại cánh tay, quát to một tiếng, tiểu nhóm, ta trở về, đại vương trở về, đại vương trở về. Một đám choai choai hài tử nhào tới, vây quanh Tôn Sách lại cười lại gọi. Tôn Sách cái này sờ một cái đầu, lại cái kia sờ một cái mặt, vẻ mặt tươi cười. Tào Trương từ trong đám người chen tới, dắt lấy Tôn Sách tay áo, còn chưa lên tiếng thì tuét miệng vui vẻ. Đại vương, ta cùng đại vương tử đánh ngang. Một bên nói một bên dùng tay áo cái trán mồ hôi, vệt ra một đạo bùn ấn. Thật chứ? Tôn Sách nhìn xem Tôn Tiệp. Tôn Tiệp nháy nháy mắt, đắc ý cười. Tôn Sách minh bạch, vỗ vỗ Tào Trương bả vai, luyện thật giỏi. Tương lai theo đại vương tử cùng đi xuất chinh, có được hay không? Tốt, Tào Trương lớn tiếng kêu lên, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta cũng muốn đi. Tốt, mấy đứa bé tranh nhau chen lấn kêu, dường như lập tức liền có thể xuất chinh giống như. Có muốn đi theo Tôn Tiệp, có muốn đi theo Tôn Thắng, còn có muốn đi theo nhị tướng quân Tôn Dực. Duy chỉ có không có người sách Tôn Thượng Hương. Mọi người đều biết Tôn Thượng Hương tác chiến bất lợi, chính đóng cửa tự suy ngẫm. Không có người nguyện ý theo thất bại giả, càng vẫn là nữ nhân. Tôn Sách từng cái đáp ứng, tiến đại trướng, Viên Quyền ngay tại sai người bày bố bộ đồ ăn. Viên Diệu cũng tại, đi theo Viên Quyền đằng sau đổi tới đổi lui, giống như là cái đuôi giống như, nói nhỏ không biết nói cái gì. Nghe đến Tôn Sách tiếng bước chân, hắn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn địa đứng ở một bên. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lòng dạ biết rõ, khẳng định là lo lắng Lữ Tiểu Hoàn an nguy, lại không dám đến hỏi, đành phải theo Viên Quyền chỗ này nghe ngóng tin tức. Bá Dương đến rất đúng lúc, cùng một chỗ dùng cơm a, có chuyện muốn nói với ngươi. Ây, Viên Diệu đáp, thuận thế ngồi xuống. Tôn Sách đem tình huống nói một lần. Tôn Thượng Hương tập kích bất ngờ Thiên Tỉnh Quan, vì che người tay mắt, liền Lục Tốn đều rút lui. Từ Chu Hoài Thế chỗ tấn công Vu Thành, cái này đương nhiên chỉ có bề ngoài. Lục Tốn vì Vu Thành chuẩn bị lâu như vậy, không có khả năng để Chu Hoàn đến kiếm cái này tiện nghi. Thực tế chỉ huy tác chiến vẫn là Lục Tốn bản thân. Chu Hoàn chỉ là cái ngụy trang, đi qua 2-3 tháng thực chiến cùng chuẩn bị, đánh chiếm Vu Thành đã nước chảy thành sông, có thể sử dụng điều kiện đều dùng, còn lại cũng là chấp hành, dù cho có quân tình chỗ đại tượng hiệp trợ. Vẫn là một trận đánh trực diện, có thể coi như công thành điển hình. Tôn Sách dự định để Viên Diệu tham chiến, mở mang kiến thức một chút chiến trường chân chính. Binh đọc sách lại nhiều, luyện binh luyện được cho dù tốt, chưa từng gặp qua máu, cuối cùng không phải chân chính tướng lãnh. Viên Diệu chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, hiện tại thì thiếu thực chiến lịch luyện, có Lục Tốn chỉ huy, Chu Hoàn một bên hiệp trợ, đây là một cái cơ hội tốt. Viên Diệu rất là tâm động, lại không có trả lời ngay, mà chính là nhìn lấy Viên Quyền. Viên Quyền nguýt hắn một cái, nhìn ta làm gì? Đại vương cho ngươi đi, ngươi phải cố gắng đi làm là được, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ đẻ non? Viên Diệu không dám lên tiếng, rời lên bát, vùi đầu ăn cơm. Tôn Sách lại rất là kỳ lạ, liền hỏi Viên Quyền. Viên Quyền tâm tình không tốt lắm, hung hăng chừng Viên Diệu liếc một chút, nói cho Tôn Sách một việc, Lữ Tiểu Hoàn tại đầu năm đi Hà Đông không lâu, liền phát hiện mang bầu, nhưng nàng khiêu chiến sốt ruột, không có nghỉ ngơi thật tốt, cho nên đẻ non, càng làm cho người ta không nói được lời nào là nàng lúc đó đều không có cảm giác. Còn tưởng rằng là thụ thương đổ máu, về sau thấy máu chảy tràn hơi nhiều, mời thầy thuốc tra một cái, mới biết được là nhỏ sinh, đẻ non cũng liền thôi. Cái này Lữ Tiểu Hoàn thần kinh to giống như dây thừng. Một chút không có để ở trong lòng. Lần này trở về sau, lại một lòng phúc đang huấn luyện phía trên. Liền sách đều không sách một câu. Viên Diệu vẫn là thỉnh thoảng nghe Vương Dị nói lên, mới biết được chuyện đã xảy ra. Hắn biết Viên Quyền luôn luôn đối Lữ Tiểu Hoàn ý kiến không tốt, cũng không dám nói cho nàng. Một mực gạt. Cho tới hôm nay, Lữ Tiểu Hoàn mẫu thân Ngụy phu nhân đến Lạc Dương, theo lệ đến bái kiến Viên Quyền. Viên Quyền thế mới biết sự kiện này. Viên Quyền rất tức giận, đem Viên Diệu gọi tới hỏi một chút. Nghe nói Viên Diệu cũng biết việc này, càng thêm nổi nóng, đổ ập xuống đem Viên Diệu một trận huấn. Tôn Sách âm thầm tắc lưỡi. Cái này Lữ Tiểu Hoàn thật là hổ. Biên cương nghèo nàn. Loại tính bền bỉ, loại sự tình này không hiếm lạ. Tôn Sách an ủi Viên Quyền nói, đây là ta sai lầm. Các loại một trận chiến này kết thúc, để Lữ Tiểu Hoàn về nhà nghỉ ngơi 2 năm, không sinh một nhi nửa nữ, không cho phép ra trận. Gặp Tôn Sách nói hộ, Viên Quyền không nói gì nữa, chỉ là hung hăng chừng Viên Diệu liếc một chút. Viên Diệu đem mặt chôn ở trong chén, không rên một tiếng. Tôn Sách thấy thế, chủ động đổi chủ đề. Có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Chuyện gì trịnh trọng như vậy? Đại vương không trực tiếp xử lý, còn muốn hỏi ý thiếp gặp. Sự kiện này cùng các ngươi có quan hệ, đương nhiên muốn hỏi các ngươi ý kiến. Tôn Sách nghiêm trang nói ra, sĩ Tôn Thụy muốn tới. Lúc trước hắn cùng Vương Doãn phụng mệnh Viên Thiệu, ngồi nhìn ngươi Viên thị hơn 50 miệng bị giết, việc này xử lý như thế nào? Cái kia còn có thể xử lý như thế nào? Đến ta tổ phụ trước mộ phần bêu đầu. Viên Diệu không chút nghĩ ngợi nói chuyện, nói một nửa, phát hiện Viên Quyền ánh mắt không đúng, vội vàng nhìn trái phải mà nói hắn, chép miệng, cái này canh có chút mặn, ta phải uống miếng nước. Không phải canh mặn, là ngươi nhàn. Suốt ngày cũng không biết làm những gì. Viên Quyền quát một tiếng, quay người đối Tôn Sách nói ra, đại vương, việc này tuy nói cùng nhà ta có quan hệ, lại là quốc sự. Sĩ Tôn Thụy là tiền triều tam công, Trường An thành không biết có bao nhiêu người nhìn lấy hắn đây, không thể nhân tư phế công. Kẻ đầu têu đều bình yên vô sự, giết sĩ Tôn Thụy chút căm phẫn chỉ hội làm trò cười cho người khác, liên lụy đại vương anh danh. Tôn Sách rất hài lòng, hắn cũng không muốn xử trí sĩ Tôn Thụy. Sĩ Tôn Thụy không phải Vương Doãn, hắn không phải chủ mưu, nhiều nhất là tòng phạm vì bị cưỡng bức, giết hắn không có ý nghĩa gì. Hỏi Viên Quyền chỉ là lễ phép. Nói đến quan trung gần nhất thật đúng là cuồn cuộn sóng ngầm. Tiền triều lão thần, Lưu thị Tôn thất, quan trung thế gia đều đang do dự xem chừng. Lương Châu người cũng lẫn nhau không tín nhiệm. Nếu như có thể tin phục sĩ Tôn Thụy, để hắn hồi quan trung hiệp trợ Lỗ Túc, dù thuyết quan trung thế gia đối ổn định quan trung tình thế cũng là có chỗ tốt. Tỷ tỷ, những cái kia lão thần bên trong nhưng có cùng nhà ngươi so sánh thân cận? Viên Quyền trầm ngâm một lát, lắc đầu, những người kia đều là bình thường thế hệ, không tạo nổi sóng gió gì, đại vương không cần để ở trong lòng. Ngược lại là những cái kia Lương Châu tân duệ, vừa mới đại vương cũng nói, biên cương loài người tính bền bỉ, vừa không cẩn thận liền có thể dẫn phát sự cố. Đại vương nghi thêm nhiều trấn an, thu làm nanh vuốt, tương lai bình định Lương Châu, mở lại Tây Vực cũng là có trợ giúp. Đại vương, thiếp có cái đề nghị, còn mời đại vương cân nhắc một hai. Nói nghe một chút, hậu cung 12 điện, bây giờ 11 điện có chủ, còn có nhất điện vô chủ. Đại vương không ngại suy tính một chút quan tây người, liền xem như tạm thời không có thí sinh thích hợp, miễn là thả ra tiếng gió đi, cũng có thể an bài quan tây thế gia. Riêng là Lương Châu người, gặp Tôn Sách nhìn nàng, Viên Quyền hé miệng mà cười, phu phụ chính là nhân luân một trong. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, hôn nhân vẫn là rất trọng yếu quan hệ. Tôn Sách chép miệng một ngụm rượu, ngươi có thí sinh thích hợp, thiếp chỉ là một cái đề nghị, sao dám vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, vì đại vương tuyển người. Tôn Sách trầm ngâm một lát, cô có mấy người các ngươi vừa lòng thỏa ý, tạm thời không tiếp tục khâu phu nhân ý nghĩ. Nếu như ngươi có thí sinh thích hợp, không ngại vì cô mấy cái đệ đệ thu xếp lấy. Riêng là Trọng Mưu, tuổi tác cũng không nhỏ, Hồ Cơ thành đàn, chính thê nhưng vẫn không có thí sinh thích hợp. Thái hậu tuy nhiên không nói, trong lòng vẫn là cuống cuồng. Ngươi tốn nhiều điểm tâm tư đi. Ây, Thiên Tỉnh quan, lệnh Hồ Thiệu chắp tay sau lưng, tại đầu tường đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn một chút quan ngoại ruột dê đường nhỏ. Đứng tại quan thành phía trên, có thể liếc một chút nhìn ra trong vòng hơn 10 dặm. Quanh co ruột dê phản thu hết vào mắt, đẩy xe ô tô, gánh lấy trọng trách. Tại ruột dê phản phía trên khó khăn tiến lên dân phu như là kiến hôi chậm rãi di động. Chính là thu thu mùa vụ, những người dân này lại bị triệu tập đến vận chuyển quân lương. Trong lòng oán khí có thể nghĩ, vẻn vẹn nửa ngày thời gian thì phát sinh 4 năm lên dân phu cùng điểm mấu chốt binh lính phát sinh xung đột sự tình, nếu là bình thường, lệnh Hồ Thiệu sẽ không để ở trong lòng. Bắt lấy mấy cái đau đầu đánh một trận liền tốt, nhưng là bây giờ hắn cô dám như thế khinh suất. Ngô quân công thành sắp đến, Tư Mã Ý nhu cầu cấp bách những thứ này lương thực thủ thành. Một ngày cũng không thể bị dở dang, bất chợt tới áp lực để hắn sốt ruột bất an, phập phồng không yên, không có trước kia thong dong. Đô úy, đô úy, một cái binh lính một bên thở hồng hộc hô hào, một bên ra sức bò lên. Chuyện gì? Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lệnh Hồ Thiệu tức giận quát một tiếng, trừng mắt lên, binh lính giật mình, vội vàng đứng lại, cung cung kính kính thi lễ, đưa lên một thanh đoản đao. Lệnh Hồ Thiệu không hiểu ý, tiếp nhận đoản đao, dò xét một phen, cảm thấy đao này không giống bình thường, không chỉ có trang sức xinh đẹp, mà lại phía trên có một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng tiêu chí. Đây là bình thường chưa thấy qua, lại rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến Ngô Quốc, liên tưởng đến lấy phượng hoàng tự xưng Ngô Vương. Từ đâu tới? Lệnh Hồ Thiệu một bên nói, một bên rút ra đoản đao. Đoản đao dài nhỏ, hàn quang lấp lóe, làm công rất tinh xảo. Lệnh Hồ Thiệu dùng ngón cái thử một chút lưỡi đao. Lưỡi đao rất mỏng, rất sắc bén, quan ngoại tuần tra binh lính tại giác núi phụ cận nhặt được. Giác núi phụ cận, lệnh Hồ Thiệu tâm lý hơi hồi hộp một chút. Giác núi tại Thiên Tỉnh quan đông bắc, Đan Thủy theo chân núi chảy qua, một mực hướng nam, thông hướng trong sông. Tuy nói con đường kia không dễ đi, không có khả năng thông hành đại đội nhân mã, thế nhưng là 30-50 người theo trong sông ngược dòng nước mà lên, vẫn là có khả năng vượt qua Thái Hành Sơn, tiến vào Tịnh Châu nội địa. Hiện tại chính là lương thực vận chuyển thời khắc mấu chốt. Nếu là bị Ngô quân mật thám trà trộn vào đến, thiêu hủy lương thảo, đây chính là phiền phức sự tình. Có bao nhiêu người, nhân số không rõ, còn tại truy tra, nhưng là... Binh lính chỉ trên vỏ đao phượng hoàng tiêu chí, nuốt ngụm nước bọt, đô úy. Có người nói, cái này cái dấu hiệu giống như là Ngô Quốc Vũ Lâm vệ đặc thù quân hiệu. Ngô Quốc Vũ Lâm vệ. Lệnh Hồ Thiệu lần nữa dò xét liếc một chút trong tay đoản đao. Nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Ngô Quốc Vũ Lâm Vệ là từ Tôn Sách muội muội Tôn Thượng Hương chỉ huy. Chẳng lẽ nói Tôn Thượng Hương không tải Mạnh Tân đại doanh đến giác núi, coi như không phải Tôn Thượng Hương bản thân, cái này cũng không thể coi thường. Vũ Lâm Vệ là Tôn Sách cận vệ, nếu như có thể bắt mấy cái, đây chính là không nhỏ công lao, còn có thể làm nhục Tôn Sách, phấn chấn một xuống sĩ khí. Càng trọng yếu là, Vũ Lâm Vệ tất cả đều là nữ tử, chiến lực có hạn, nhân số lại không nhiều. Đây quả thực là đưa tới cửa công lao. Lệnh Hồ Thiệu không có quá nhiều do dự, rất nhanh làm ra quyết định, theo quan trung điều 300 tinh nhuệ, từ chính mình nhi tử Lệnh Hồ Hoa xuất lĩnh, tiến đến giác núi vây bắt những thứ này Ngô Quốc Vũ Lâm Vệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN